Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 729, chương 735, 333. 333. Rất lâu không thấy Tư Mã Bằng Trạch, áo sơ mi cà vạt, viền vàng kính mắt, từ trên ghế salon đứng dậy, đối Giang Triệt vỗ tay. Này loại cao giơ hai tay, động tác thong thả mà ý vị thâm trường vỗ tay, tư thái kỳ thật hết sức nhường người chán ghét. Thế nhưng hắn không chút nào tự biết, cái này đã từng bởi vì bị Giang Triệt một vòng bán qua bán lại, kém chút bán thành bệnh tâm thần, Trung Quốc thông, người nước ngoài. Bây giờ lại lần nữa hăng hái, mà lại đem chính mình đặt ở một cái cùng Giang Triệt đối lập bình đẳng vị trí. Rất có may mắn, cái kia trời đi nghe Giang Tổng diễn thuyết. Câu nói đầu tiên nhường Giang Triệt có chút ngoài ý. Muốn, Tư Mã Bằng Trạch nói tiếp đi. Lo nước thương dân a. Giang Tổng, ta lúc ấy kém chút đều bị cảm động. Ha ha, bất quá bọn hắn nhất định không biết. Giang Tổng còn có Trịnh Tổng. Hiện tại đang giúp bề bộn nắm một cái ưu tú dân tộc nhãn hiệu bước đến tuyệt cảnh. Hiệp trợ quốc tế tư bản hoàn thành thu mua. Người nói đúng a. Ha ha ha ha. Quốc tế tư bản đối với Trung Quốc dân tộc nhãn hiệu săn giết hành động đang ở nhiệt chiều bên trong, mà Trịnh Hãn Phong đang phong sữa bột một đường không tiếc tiền vốn nhằm vào. Hiện tại cũng đã nắm tam tụ lộc bước đến góc tường. Tư Mã Bằng Trạch phương diện trước mắt đã bắt đầu tiếp xúc địa phương chính phủ. Hỏi thăm thu mua khả năng. Hôm nay gặp mặt, chính là vì chuyện này. Trịnh Hãn Phong vừa vặn ra khỏi nhà, cho nên chỉ có Giang Triệt trình diện. Muốn nói Tư Mã Bằng Trạch mở màn những lời này, 1000 người nghe, ít nhất 999 cái sẽ cho rằng là châm chọc. Thế nhưng Giang Triệt biết, không phải, bởi vì trình độ nào đó, Tư Mã Bằng Trạch đưa hắn coi là đồng loại, một cái thuần túy mà không điểm mấu chốt cùng lập trường thương nhân. Chỉ tiền tài cùng lợi ích là tín ngưỡng. Đến, vì Giang Tổng thâm tình cảm nhân diễn thuyết. Đến, cạn một chén, cái tên này vậy mà chuẩn bị xâm panh. Giang Triệt nâng chén, cùng hắn đụng một cái. Vì chúng ta sắp đến thắng lợi, còn có sau này hợp tác. Chén thứ hai, Giang Triệt lần nữa nâng chén. Trong lòng tự nhủ hẳn là không đi. Vì Giang Tổng tại quốc tế tư bản trên thị trường phong sinh thủy khởi. Chén thứ ba, Giang Triệt hơi kinh ngạc. Bất quá rất nhanh thoải mái. Bởi vì trước mặt cái tên này lưng dựa vào là Morgan sĩ đan lợi. Hắn có thể biết đạo thần kiếm tư bản cùng tại London phát sinh sự kiện kia. Không có chút nào ngoài ý muốn. Vì tràn ngập mùi hương tiền tài cùng những cái kia giá rẻ. Chỉ thuộc về ngu muội người đạo đức. Chấm ngoặc kép, cân nhắc vị này Tư Mã tiên sinh đã từng bị ép trở thành sang sông Triệt thương nghiệp gián điệp. Bán rẻ đối với hắn lễ ngộ có thừa trước một nhóm hợp tác đồng bạn. Lời này từ trong miệng hắn nói ra, cũng là không có vấn đề gì. Hắn hiện tại hết sức thưởng thức Giang Triệt, bởi vì hắn dối trá công khai diễn thuyết cùng thực tế tự mình không từ thủ đoạn. Tạ ơn, bất quá người Trung Quốc chúng ta tiêu chuẩn, uống liền ba chén liền là cực hạn. Giang Triệt ngắt lời hắn, để ly xuống. Này bức hàng có một loại kiểu dáng Âu Tây điển hình ngạo mạn cùng tự đại, mà lại dễ dàng thu lại không được. Hai người cuối cùng ngồi xuống. Ta trước kia một mực tò mò, Giang Tổng vì cái gì nguyện ý hiệp trợ Morgan sĩ đan lợi bơm tiền công ty đi tiến hành như thế một lần thu mua, tựa hồ chuẩn bị vô số lời muốn nói. Tư Mã Bằng Trạch sau khi ngồi xuống lập tức nói tiếp. Liền chỉ là vì băng Trịnh Tổng tiêu diệt một cái hùng hồn đối thủ. Nói thật, ta một lần hoài nghi thành ý của ngươi. Bởi vì cái này cũng không thành lập. Bất quá bây giờ, ta đã hiểu, người mẹ nó biết cái gì rồi. Giang Triệt cười, nhìn xem hắn, Giang Tổng hy vọng cùng Morgan sĩ đan lợi thành lập hữu nghị. Tư Mã Bằng Trạch tự tin mà có chút đắc ý hỏi. Muốn tại quốc tế thị trường chứng khoán bên trên có hành động. Này tựa hồ không thể tránh né. Giang Triệt cười khổ biểu thị ngươi đoán đúng. Thật là lợi hại. Tư Mã Bằng Trạch một loại nào đó lóe lên một tia đắc ý. Trầm giọng nói. Giang Tổng rất sáng suốt. Bất quá, ta có cái đề nghị. Giang Triệt, xin đừng nên cố gắng vượt qua ta. Tư Mã Bằng Trạch trong lời nói giấu giếm uy hiếp, nói, cùng Morgan sĩ đan lợi hợp tác, nhất định phải thông qua ta, bằng không ngươi sẽ rất phiền phức. Hắn ánh mắt âm trầm nhìn xem Giang Triệt, Giang Triệt cũng nhìn xem hắn, ánh mắt dường như có chút xoắn xuýt. Tư Mã Bằng Trạch bén nhạy chú ý tới, thế nhưng là ta tựa hồ đắc tội qua ngươi. Giang Triệt nói, không, tiền tài theo không có đắc tội qua ta. Chúng ta là bằng hữu, một câu hai ý nghĩa. Tư Mã Bằng Trạch chủ động đưa tay, Giang Triệt lưỡng lự xác nhận một thoáng, vươn tay, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Liên quan tới thu mua Tam Tụ Lộc sự tình cũng không phức tạp, đơn giản liền là Đăng Phong tiếp tục tạo áp lực, mà Tư Mã Bằng Trạch phương diện gấp rút đối quan viên địa phương hướng dẫn. Duy nhất có tranh cãi là bỏ vốn tỷ lệ cùng đến tiếp sau cổ phần vấn đề phân phối. Tư Mã Bằng Trạch trong lòng giấu giếm kế hoạch là tại tương lai hậu mãi sau khi hoàn thành, muốn triệt để đá Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong bị loại. Cho nên, hắn trên một điểm này hết sức kiên trì, mà Giang Triệt tựa hồ bởi vì có việc cầu người, mà lại đã bị Tư Mã Bằng Trạch thấy rõ, bất đắc dĩ lựa chọn nhiều lần nhượng bộ. Đến tận đây, lúc trước nhận hết ủy khuất Tư Mã tiên sinh rốt cục lật về một thành. Lần sau gặp mặt địa điểm lại là tháng 7 Atlanta. Giang Triệt đi xem Chu Ánh Áo vận tranh tài trong lúc đó. Đến lúc đó, Giang Triệt đem thông qua Tư Mã Bằng Trạch tiếp xúc Morgan sĩ đan lợi cao tầng, làm thần kiếm tư bản tại trên quốc tế vận hành tìm kiếm bối cảnh cùng duy trì. Trải bằng con đường 333. Mới đình kiến trúc thiết kế công ty. Phòng họp, Mãn Đình Phương dẫn đầu vỗ tay. Trên bàn hội nghị người hoặc phiền muộn, hoặc mừng rỡ, cũng đều đi theo vỗ tay. Bởi vì công ty mở rộng, rất nhiều cương vị lãnh đạo đều còn chưa có xác định. Mãn Đình Phương tạm thời thành lập một tiểu tổ cạnh tranh cơ chế. Tức, một cái hạng mục, ba cái tiểu tổ đồng thời xuất ra phương án. Sau đó chọn ưu tú tuyển dụng. Phương diện này mang ý nghĩa phong phú hạng mục ban thưởng. Một phương diện khác, cũng ngoài ý muốn tiểu tổ lãnh đạo ở sau đó cương vị lãnh đạo cạnh tranh bên trên ưu thế cự lớn. Lần này hợp đức thành phố công viên bộ môn thiết kế. Cuối cùng là Lăng Lan dẫn đầu tiểu tổ bằng chi tiết thắng được. Giờ phút này, nàng đang một bên khách sáo, một bên tại trong tiếng vỗ tay nụ cười sán lạn lấy. Hội nghị hôm nay, nếu như không có đầy tổng tự mình điểm danh, Lâm Du Tĩnh lấy nàng hiện tại cấp bậc cùng tân nhân thân phân, ấn lý là không nên ngồi ở chỗ này. Thế nhưng là Mãn Đình Phương chuyên môn bàn giao, cho nên nàng cũng tại ngồi tại nơi hẻo lánh. Sau đó, lần thứ nhất, Lâm Du Tĩnh bởi vì chính mình ở công ty tao ngộ mà có chút phẫn nộ. Không phải phiền muộn, mà là thật thấy sinh khí. Bởi vì tại Lăng Lan tiểu tổ thiết kế phương án bên trong, nàng nhìn thấy một chút thuộc về nàng chi tiết. Cái này cũng không ý vị này Lâm Du Tĩnh trình độ liền so Lăng Lan tiểu tổ người đều cao. Thế nhưng, nàng hoàn toàn có thể xác định, chính mình một chút chi tiết bị tham khảo. Bởi vì những chi tiết kia đều là Giang Triệt thường ngày thích xem nàng vẽ, ưa thích ở bên cạnh nói hưu nói vượn, cùng với nàng kiến nghị. Sau đó nàng chậm rãi theo bên trong tuyển chọn, chỉnh lý, tính toán, tích lũy được. Lâm Du Tĩnh dĩ nhiên không biết đó là Giang Triệt kiếp trước đi khắp cả nước, đi khắp gần phân nửa thế giới xem qua, siêu 20 vị trí đầu năm ánh mắt cùng lý niệm. Nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy, mặc dù Giang Triệt học tập không giỏi, đối với kiến trúc tại chuyên nghiệp phương diện cũng dám chó không kêu. Thế nhưng hắn thật nhiều khi rất sáng tạo cùng ý nghĩ của mình, kiến giải, chỉ bất quá hắn bản thân không có cách nào chuyên nghiệp thuyết minh đi ra thôi. Hiện tại thế nào, vợ chồng trẻ chung nhau cố gắng, lại bị người trộm. Cho nên, vài ngày trước mất đi cái kia phần thiết kế bản thảo hướng đi. Hiện tại cũng rất rõ ràng, căn cứ lớn nhất thiện ý, Lâm Du Tĩnh nhẫn nại đến hội nghị kết thúc, sau đó lại đợi đã lâu. Rốt cục đợi đến một cái Lăng Lan đơn độc xuất hiện cơ hội. Lăng tổ trưởng, chấm ngoặc kép. Nàng đến gần đồng thời lên tiếng chào. Có việc, Lăng Lan xem trong ánh mắt của nàng lúc đầu lóe lên một vẻ bối rối. Thế nhưng lập tức, lại trấn tĩnh lại, thiết kế bản dự thảo xác thực không phải bản thân nàng cầm. Thế nhưng bọn thủ hạ lấy tới về sau, Lăng Lan cùng hắn cùng nhau nghiên cứu chỗ thích hợp, cũng biết phương án tới chỗ. Dùng, vẫn là không cần, ba tổ cạnh tranh, không kém nhiều, mà đầy tổng luôn luôn chú trọng chi tiết. Lăng Lan làm việc bên trong nhiều năm, lúc ấy liền có rất rõ ràng phán đoán. Dùng, hạng mục này, chính mình liền có cực lớn cơ hội thắng được. Tại một cái công ty mới nổi bước, nhất giai đoạn mấu chốt, kỳ thật tình huống lúc đó, nếu như Lâm Du Tĩnh thật là một cái bình thường người mới, Lăng Lan đều có thể trực tiếp hướng Mãn Đình Phương xin đem người điều vào chính mình tiểu tổ, cho khẳng định cùng cổ vũ. Sau đó Quang Minh chính đại sử dụng nàng bộ phận này chi tiết. Có thể hỏi đề, cái này Lâm Du Tĩnh là một cái trước mắt xem ra hy vọng đã rất nhỏ tổng trợ người cạnh tranh. Lần này các ngươi tổ hợp Đức thành phố công viên bộ môn thiết kế phương án bên trong, có một ít đồ của ta. Lâm Du Tĩnh tận lực để cho mình nhìn không ủy khuất, cũng không hùng hổ dọa người, phải không? Khả năng này lực cản cái nào thanh niên cùng ngươi nghĩ đến cùng nhau đi đi. Lăng Lan cười nói, không thể nào, những chi tiết kia, chấm ngoặc kép, làm sao không có khả năng. Lăng Lan một thoáng lấy ra nàng tại chức chàng nhiều năm tích lũy ra cường thế. Cả giận nói, đến, ngươi nói với ta, làm sao liền không khả năng rồi. Tiểu bằng hữu, nói chuyện muốn kể chứng cớ. Nàng bồi thêm một câu. Bởi vì Lâm Du Tĩnh thiết kế bản thảo cũng sớm đã không tồn tại. Bản thảo ném lúc ấy, ta liền đã một lần nữa vẽ lên. Ta hiện tại là có thể cầm lấy đi giao cho đầy tổng. Lâm Du Tĩnh nói, về mặt thời gian, hội nghị vừa mới kết thúc. Ta hoàn toàn không tồn tại sao chép các ngươi tiểu tổ phương án chi tiết khả năng. Như vậy, chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh tự nhiên cũng sẽ không đần độn liền trực tiếp chạy đến tìm đối phương. Hoặc ngây thơ coi là a đối phương hội thừa nhận. Chỉ bất quá nàng không nghĩ tới. Như vậy ta lại làm sao biết. Không phải ngươi trước kia nhìn lén phương án của chúng ta đâu. Lăng Lan cường thế hỏi lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh kém chút nói. Như thế cũng được. Không xa không gần. Góc tường một đống thùng giấy đằng sau. Một đôi mắt, nằm vùng Mao Nam tận mắt liền nhìn xem một màn này. Trong miệng không ngừng đọc lẩm bẩm lấy. Điên rồi, chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.